Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, chương 91, Thế Cục Cùng Thu Hoạch. Konoha, Hokage Văn Phòng. Ngoặc kép, chúng ta mặc dù liều chết chém giết ba cái làng đá ninja thượng đẳng, nhưng đối phương có bốn cái ninja thượng đẳng chạy trốn, ẩn núp trong bóng tối. Toàn bộ tiểu đội toàn viên thụ thương. Hộ tống vật tư cũng rất nhiều bị thiêu hủy. Tại cái này dưới tình huống, vì bảo vệ Konoha sinh lực, Soichi đội trưởng cùng ta không thể không nhẫn tâm xuống từ bỏ nhiệm vụ quyết định. Mặc dù là vì bảo vệ Konoha mầm non, mặc dù là vì mau chóng đem làng đá khả năng tham chiến tin tức truyền về. Mặc dù, chấm ngoặc kép, nghe lấy Aozora một mực mặc dù, Sarutobi Hiruzen gõ bàn một cái nói. Đừng có lại mặc dù, biết các ngươi không dễ dàng, nhiệm vụ lần này có công không tội, nhanh trắng sự kiện ảnh hưởng rất lớn. Sau đó Konoha ninja đối với cái này rất có phê bình kín đáo. Ninja là người, không phải máy móc, nhiệm vụ ưu tiên, nhưng người nào không có tình cảm, ai có thể cam đoan chính mình sẽ không gặp phải lưỡng nan lựa chọn một ngày. Cho nên từ sau lúc đó, Konoha mặc dù bên ngoài không có sửa đổi ninja quy tắc, nhưng vụng trộm đã nới lỏng rất nhiều chính sách. Nhiệm vụ lần này hộ tống đội là gặp phải làng đá chém giết phân đội. Toàn quân bị diệt đều rất bình thường. Dưới tình huống như vậy, hộ tống đội không những vẫn còn tồn tại, hơn nữa còn tiêu diệt ba tên ninja thượng đẳng, đồng thời mang đến quý giá tình báo. Dạng này còn muốn truy cứu trách nhiệm. Cái khác ninja sẽ nghĩ như thế nào? Thời kỳ chiến tranh cũng không thể làm cho nhân tâm tan rã. Mà còn, Sarutobi Hiruzen càng để ý là ninja làng đá chui vào hỏa quốc tình báo. Người xác định 7 người đều là người làng đá. Aozora tự nhiên sẽ không cam đoan. Chỉ là nói, ta kiến thức nông, cũng không thể xác định. Nói xong, hắn đem ba cái quyển trục lấy ra. Đây là phong tồn ba người thi thể quyển trục. Ngài giao cho chuyên nghiệp nhân tài đi phân tích đi. Sarutobi Hiruzen kết quả quyển trục. Nói, nhiệm vụ lần này vất vả. Trước trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Aozora lui ra văn phòng về sau. Sarutobi Hiruzen tựa vào trên ghế làm việc ngậm lấy điếu thuốc đấu. Thôn Vân Thổ Vũ. 7 cái tinh thông độn thổ ninja thượng đẳng. Không phải làng đá chính là làng cát. Vô luận là ai, chiến tranh tình thế đều càng thêm phức tạp. Sarutobi Hiruzen thật sâu nhổ ngụm khói, gõ xuống cái bàn, sau đó đem từng cái mệnh lệnh đều đâu vào đấy phát ra. Đem thi thể giao cho bộ tra tấn, tra ra thân phận, mời Danzo trưởng lão, Homura trưởng lão, Koharu trưởng lão nghị sự. Đem hư hư thực thực làng đá tham chiến tình báo truyền lại cho Jiraiya. Để ngành tình báo chú ý làng đá ninja đại quy mô điều động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rời khỏi Hokage văn phòng. Aozora quay người hướng bộ cảnh vụ đi đến. Có thể là đến bộ cảnh vụ vị trí cũ. Hắn lại phát hiện bộ cảnh vụ đã sớm không có một ai. Aozora cái này mới nhớ tới. Tộc địa đã di chuyển. Bộ cảnh vụ tự nhiên theo sát phía sau. Nhớ lại bên dưới. Aozora tiến về mới bộ cảnh vụ, mới tinh bộ cảnh vụ kiểu dáng cùng lúc đầu đồng dạng. Như cụ đáng yêu ngốc manh, nhưng bên trong ninja lại lười nhác sa sút tinh thần rất nhiều. Hiển nhiên di chuyển phía sau Uchiha trôi qua không được tốt lắm. Aozora hơi quan sát, liền đi bộ trưởng văn phòng. Kudai không biết làm gì đi. Văn phòng chỉ còn lại Fugaku một người. Vừa vặn để Aozora yên tĩnh hồi báo xong nhiệm vụ lần này. Nghe xong Aozora thuật, Fugaku đầy mặt vui mừng. Còn tốt lần này để ngươi cùng đi hộ tống đội xe. Nếu không đội thứ ba Uchiha sợ rằng muốn toàn quân bị diệt. Aozora đối với cái này ngược lại là rất khiêm tốn. Không riêng gì ta một người công lao. Nếu không có Soichi bọn họ liều chết, ta cũng chỉ có thể chật vật mà chạy. Fugaku lơ đễnh, cười nói, Soichi bọn họ đương nhiên là có công, người cũng không cần khiêm tốn. Nói xong hắn trầm ngâm một cái, sau đó nói, Aozora, tộc khố lệnh bài ta sau đó cho ngươi, Trừ cái đó ra, ta lại ban thưởng ngươi một cái gia tộc bí thuật. Ngươi Serenian tiến hóa thành cấp 3 thời điểm nhớ tìm ta. Aozora nghe vậy cười gật đầu. Serenian cấp 3 mới có thể sử dụng gia tộc bí thuật, tất nhiên không tầm thường. Hai người nói chuyện phiếm một chút. Aozora nói, tộc trưởng, ta nghĩ xin phép nghỉ. Bao lâu? Aozora thụ hai đầu ngón tay. Fugaku nói, 2 tuần. Chuẩn. Aozora lắc đầu, 2 tháng. Dầu có âm thanh đề cao. Aozora, ngươi ngay ở trước mặt bộ cảnh vụ là nhà ngươi mở a. Aozora nói, cũng không phải chỉ là chúng ta Uchiha mở sao. Fugaku chán nản, hắn cũng không thể nói hắn cùng Aozora không phải một cái Uchiha đi. Hít thở sâu mấy lần, Fugaku nói, được thôi, ta cho phép, bất quá ngươi ra ngoài phải cùng ta báo cáo chuẩn bị bên dưới. Có chuyện trọng đại ngươi nhất định phải kịp thời đuổi tới. Aozora liền vội vàng gật đầu cam đoan. Hắn 2 tháng này chủ yếu là vì tu luyện, cũng không có ra ngoài tính toán. Đồng ý Aozora nghỉ dài hạn về sau. Fugaku nói tính không nồng. Aozora một hồi liền cáo từ. Về đến trong nhà, Aozora sụi lơ đến mềm mại trên giường, để chăn mền bọc lại chính mình. Liên tục đại chiến, liên tiếp đi đường, lấy Aozora tràn đầy tinh lực, đều cảm giác được uể oải không chịu nổi. Nghỉ ngơi một chút, Aozora tiếp tục thân thể nằm, não bắt đầu quay vòng lên. Hắn bắt đầu hồi tưởng nguyên tắc kịch bản, phân tích thế cục hôm nay. Hắn nhớ không lầm, Konoha cùng làng mây chiến tranh cũng không có mở rộng. Song phương lấy ký kết hòa bình thỏa thuận kết thúc chiến tranh. Cũng là tại ký kết hòa bình hiệp nghị thời điểm, phát sinh làng mây đầu lĩnh cưỡng ép Hinata, bị Hyuga Hayashi đánh chết sự tình. Từ đó làm cho Hyuga Hayashi tử vong. Nguyên tắc chuyển bên trong cũng không có làng đá phần diễn. Bây giờ xem ra, làng đá mới là lần này chiến tranh không có mở rộng nhân tố. Làng đá tập kích Konoha. Konoha đối làng đá sinh ra tâm phòng bị. Làng đá công kích Konoha. Làng mây sẽ vỗ tay khen hay sao? Cũng sẽ không. Raikik đệ tứ cùng làng đá có thù giết cha. Cả hai không có khả năng kết minh. Đối với làng đá, bọn họ sẽ càng thêm đề phòng cùng cừu hận. Hai hổ tranh chấp có thể sẽ ngươi chết sống ta. Nhưng làm con thứ ba con hổ xuất hiện thời điểm, thế cục liền phát sinh biến hóa. Làng mây cùng Konoha tuyệt sẽ không để làng đá ngồi hưởng thụ ngư ông thủ lợi. Hoặc là đem làng đá kéo vào chiến tranh. Hoặc là liền lui nhường một bước lắng lại tranh chấp. Không thể nghi ngờ, Konoha cùng làng mây lựa chọn loại sau phương pháp. Đại khái phân tích xong thế cục về sau, Aozora bắt đầu kiểm kê nhiệm vụ lần này thu hoạch. Cái thứ nhất thu hoạch cũng là trọng yếu nhất thu hoạch. Là vô tự thiên thư chảy xuôi mấy chục giọt màu vàng giọt nước. Aozora không nghĩ tới, hộ tống nhiệm vụ vậy mà so chợ đen giết người thu hoạch công đức càng nhiều. Càng nhanh, hắn đếm, bây giờ trên thiên thư có 32 giọt công đức. Trong đó 2 giọt là đồ diệt ninja sóng quốc còn sót lại. 7 giọt là đánh giết Akaiwa cùng mập lùn ninja làng đá đoạt được. Bộ phận này đều là giết chóc được đến. Còn lại 23 giọt công đức, đều là cứu viện bị chôn đội xe nhân viên thu hoạch. Có thể thấy được, chăm sóc người bị thương mới là quét công đức chính xác mở ra phương thức. Nghĩ đến cái này, Aozora chuẩn bị học tập xuống chữa bệnh nhẫn thuật, về sau làm cái thần y áo lót. Đáng tiếc nhẫn giới đã có một cái thần nông, bằng không thần y áo lót danh tự liền có. Cái thứ hai thu hoạch là Uchiha tộc khố thông hành lệnh. Lấy Uchiha tộc khố phong phú kho tàng, Aozora tin tưởng mình có thể có tính nhắm vào đi kích phát thiên thư. Học được mấy cái tốt đạo pháp thần thông, ví dụ như thổ độn thần thông, lần này ninja làng đá chi thuật để Aozora 10 phần trông mà thèm. Thổ độn loại này ẩn núp, đào mệnh, đi đường ba hợp một thần kỹ hắn cũng muốn. Cái cuối cùng thu hoạch thì là giao cho Suichi một người bạn như vậy. Suichi bây giờ chừng 20 tuổi, không tính thiên tài ninja, nhưng Aozora nhìn kỹ tiền đồ của hắn, thành tâm kiếm đạo hắn nghe đến nhiều như vậy kiếm đạo người phong lưu.